Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, lão tổ lập công. Chủ tử, ta tìm được ngọn nguồn chỗ, tiểu ảnh trung quy là tuổi nhỏ, chỉ hiểu được bạo lực đi tiêu diệt, nhưng lại không biết cái này loại không ngừng xuất hiện từ trạng thái quỷ dị vật. Càng là kích phát, thì càng sẽ bị kích thích, muốn đem hắn diệt đi. Cuối cùng còn là muốn tìm tới ngọn nguồn, mà ngọn nguồn cực kỳ bí ẩn lại manh mối không thể nào. Là tại gần đây xuất hiện, thường thường đều là giấu ở càng nhiều thời gian trước đó một chút việc nhỏ bên trong. Thế là tiểu nhân hóa thân tại cái này tiểu quốc nội. Nhiều lần cải biến thân phận dò xét mấy năm qua nơi đây phải chăng phát sinh kỳ dị gì sự tình. Cuối cùng bị tiểu nhân tra ra. 2 năm trước. Này quốc tới một cái lang trung y thuật cao siêu, mà hắn làm nghề y như có một cái đặc điểm, sẽ cho bệnh hoạn một cái gương nhỏ, để bọn hắn sắp đặt tại đầu giường. Hứa Thanh nghe vậy hai mắt ngưng tụ, kia lang trung ở đây bao lâu, lại có bao nhiêu nhân ra sắp đặt này kính. Bẩm chủ tử, tiểu nhân những này đều đã điều tra rõ ràng. Cái này lang trung tại cái này tiểu quốc làm nghề y 3 tháng ly khai. Lúc kia chúng ta thất huyết đồng còn chưa tới liên minh. Sở dĩ đóng giữ nơi đây đệ tử. Không biết được việc này. Mà tiểu nhân cũng tiến về đi mấy nhà mang theo tiểu kính nhân ra. Nói đến thú vị. Cái này cái gương nhỏ nếu là thay đổi tu sĩ đi xem. Sợ là cũng rất khó coi ra đầu mối. Đương nhiên chủ nhân thì coi là chuyện khác. Mà ta bị chủ nhân hun đúc nhiều năm. Tự nhiên cũng như có kiến thức. Tại trên đó phát hiện một tia khí linh vết tích. Hứa Thanh nhìn Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt. Tiểu nhân minh bạch. Thế là tiểu nhân theo cái này vết tích. Lại tìm một vòng. Rốt cục tại cái này tiểu quốc một chỗ quyền quý chi trong nhà. Thấy được một mặt treo ở hắn dưới mái hiên tấm gương. Hẳn là chủ vật ngọn nguồn. Nếu ta không có phán đoán sai lầm. Kia lang trung hẳn là cái tà tu. Dùng phương pháp này đến gửi nuôi tấm gương này. Lại loại bảo vật này hắn không khả năng xa phóng. Sở dĩ cái này tà tu tất định giấu kín tại tiểu quốc bên ngoài không xa chi địa. Dùng địa phương liền hắn thời khắc quan sát cùng lấy đi gửi nuôi chi bảo. Hứa Thanh nghe vậy vừa. Muốn mở miệng. Tiểu nhân minh bạch. Sở dĩ tiểu nhân lại ra ngoài một chuyến tìm kiếm thích hợp chi địa. Cuối cùng phát hiện một chỗ tiểu sơn. Nơi đó là quan sát cái này tiểu quốc tốt nhất chi địa. Trong núi như có ẩn nấp tu vi ba động, trong đó như có tu sĩ, hẳn là công pháp duyên cớ lâm vào một loại nào đó trạng thái ngủ say. Tiểu nhân không có đánh cỏ động rắn, chưa từng tiến vào dò xét. Kim Cương Tông lão tổ trong lời nói, một câu tranh công đều không có, có thể sở hữu cách làm để Hứa Thanh không khỏi không cảm khái đối phương làm việc phi thường toàn. Diện, giọt nước không lọt đồng thời. Lại nhìn cái này tiểu quốc giờ phút này quỷ dị nổi lên 4 phía. Cái bóng mặc dù cũng đang cố gắng thôn phệ. Có thể rõ ràng càng ngày càng loạn. Tính ngươi một công. Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Kim Cương Tông lão tổ lập tức kích động lên. Màu đen thiết thiêm đều run rẩy. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn đều không dám nói chuyện. Thực tại là tiểu ảnh năng lực đặc thù. Làm nó quang mang vạn trượng. Siêu việt chính mình thành chủ tử bên người tân quý. Hắn lo lắng cho mình cái kia câu nói không nói tốt. Sẽ bị Hứa Ma Đầu tiện tay làm bia đỡ đạn hy sinh. Giờ phút này như có công lao này. Hắn mới đáy lòng an ổn một chút. Dẫn đường. Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Kim Cương Tông lão tổ chỗ màu đen thiết thiêm. Lập tức vù vù. Thẳng đến tiền phương. Hứa Thanh nhảy lên đi theo. Hắn bên cạnh Đinh Tuyết mặc dù không biết được xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra Hứa Thanh thần sắc khắc nghiệt, thế là vội vàng thu hồi điểm tâm hộp, như tiểu nha đầu đồng dạng theo ở phía sau. Rất nhanh Hứa Thanh đã đến kia tiểu quốc quyền quý phủ thượng. Cảm giác tán khai, không có phát hiện nơi đây như có tu vi ba động về sau. Cũng tựu không có đi quấy nhiễu, mà là thẳng đến treo tấm gương chỗ. Tới gần sau liếc mắt liền nhìn ra tấm gương này có chút kỳ dị. Nó phía trên không có bất luận cái gì dị chất. Nhưng gió thổi tới lay động chuyển động lúc. Mặt hướng Hứa Thanh một khắc. Hứa Thanh con mắt xuất hiện cường liệt nhói nhói chi ý. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn thể nội mệnh đang thiêu đốt. Hoa cái phòng hộ tán khai. Lúc này mới làm hai mắt khôi phục. Hứa Thanh động dung. Muốn biết dùng hắn bây giờ chiến lực cùng nhục thân cường hãn. Đều cảm thấy nhói nhói. Đủ để chứng minh cái này cái gương nhỏ không tầm thường chỗ. Thế là tay phải hắn nâng lên. Bỗng nhiên vồ một cái. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cái này cái gương nhỏ lại truyền ra mãnh liệt dãy giụa. Sát na phá mở Hứa Thanh chộp tới chi lực. Thẳng đến thương khung mà đi. Có thể trong chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung. Thể nội tứ đoàn mệnh hỏa. Hai ngọn mệnh đăng. Hoàng cấp công pháp đột nhiên vậy mà tán khai. Thất hỏa chiến lực kinh thiên. Dung nhập bàn tay. Hướng về kia phải bay ra tiểu kính. Bỗng nhiên nhấn một cái. Chiến lực như vậy. Kia cái gương nhỏ lập tức run rẩy. Khó có thể chống cự dưới. Bị Hứa Thanh một phát bắt được. Thần niệm bỗng nhiên tràn vào. Trực tiếp đem hắn phong ấn. Cùng này đồng thời cái này tiểu quốc nội mấy trăm nhà trước giường sắp đặt chi kính. Cùng nhau toái ra. Đồng thời trong thành trì những cái kia liên tiếp xuất hiện quỷ dị. Cũng đều rung một cái phía dưới. Tan thành mây khói. Cùng một thời gian. Tiểu quốc bên ngoài ngọn núi thấp kia đỉnh núi. Một chỗ ẩn nấp trong động phủ. Bỗng nhiên bay ra một đạo trường hồng. Kia trường hồng bên trong là cái lão già tóc trắng. Bộ mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Có thể trông thấy từng tầng da tiết tại lộ ra trên da. Tựa như đang tiến hành lột xác. Nhưng hôm nay rõ ràng còn không có thuế xong. Nhưng một thân kim đan đệ nhất cung tu vi vẫn như cũ cường hãn tán khai. Nhìn về phía tiểu quốc. Miệng bên trong truyền ra gầm nhẹ. Thằng nhãi danh dám đến phá hư lão phu chuyện tốt. Hắn âm thanh truyền khắp tứ phương. Tựa như thiên lôi. Làm cho toàn bộ tiểu quốc đều bị chấn động thời điểm. Hứa Thanh thân ảnh hiển lộ. Lặng lẽ quét qua. Cấp tốc xông ra, thẳng đến lão giả chỗ chi sơn. Tốc độ nhanh chóng, làm cho cái này một tòa thiên cung kim đan lão giả. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Tâm thần nhảy một cái thời điểm. Hứa Thanh đã đến hắn trước mặt. Sát na đụng chạm, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc, tiếng oanh minh vang vọng cửu tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả kia thân thể chấn rung động. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bị một cỗ đại lực oanh kích cuốn ngược. Cả người tại tiểu trên núi. Tiểu sơn sụp đổ. Đá vụn chóc ra ở giữa. Lão giả này thân ảnh thần sắc bên trong lộ ra hãi nhiên cùng vô pháp tin. Chiến lực như vậy. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh. Trong mắt băng lãnh. Tu sĩ kim đan trừ phi là hai tòa thiên cung. Hắn vô pháp địch nổi. Nhưng nếu chỉ là một tòa thiên cung. Hắn thất hỏa chiến lực trấn áp một cung. Dễ như trở bàn tay. Giờ phút này lão giả kia hiển nhiên cũng phát giác được điểm này. Tiên huyết phun ra bên trong không có bất luận cái gì chần chờ. Bỗng nhiên rút lui. Càng là dương mở tà pháp. Hóa thành huyết hình. Làm tự thân tốc độ tăng vọt. Nhưng Hứa Thanh phía sau kim ô huyễn hóa. Theo kim ô gào thét. Tại lão giả kia con ngươi có rút lại bên trong. Hứa Thanh tốc độ càng nhanh. Bỗng nhiên đuổi theo. Ngươi là bát tông liên minh Hứa Thanh. Lão giả tê cả da đầu. Nhìn xem kim ô nhận ra Hứa Thanh thân phận. Muốn né tránh đã không kịp. Trong chớp mắt Hứa Thanh đuổi kịp. Đấm ra một quyền. Trực tiếp tự rơi vào lão giả trước người. Bị một tòa thiên cung ngăn cản. Có thể trong chốc lát. Thiên cung sụp đổ oanh sập. Lộ ra bên trong khô xác kim đan. Kim ô gào thét trực tiếp một cái thôn phệ. Lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tiên huyết cuồng phún đến cực điểm. Hứa Thanh tay phải mang theo nồng đậm sát hỏa. Đã đặt tại hắn đầu lâu thiên linh bên trên. Hướng phía dưới chấn một cái. Sát hỏa chớp mắt bao trùm toàn thân. Kêu thảm kinh thiên. Tán tu cùng tông môn chi tu. Vốn là chênh lệch cực lớn. Lại càng không cần phải nói lão giả này chỉ là tam đoàn mệnh hỏa tấn thăng kim đan. Theo cơ sở đến tư chất đến công pháp, hắn cùng Hứa Thanh chi gian, căn bản chính là một trời một vực. Giờ phút này theo sát hỏa tràn ngập, một tia hồn bị rút ra, đang không ngừng chỗ dung nhập Hứa Thanh thể nội. Người này, đem làm Hứa Thanh cái thứ nhất trấn áp tại pháp khiếu bên trong hồn. Nhưng lại tại Hứa Thanh rút hồn thời điểm, hắn bỗng nhiên biến sắc. Hắn bốn phía thiên địa trong chốc lát lôi đình liên tục. Trong tầng mây như có 7-8 đạo thân ảnh, từng cái mang theo tham lam chi ý, hướng về Hứa Thanh nơi này cấp tốc tới gần. Càng như có một đạo hạo hãn chi thân, tại kia trong thiên địa hiển lộ, sau lưng ba tòa thiên cung lập lòe kinh thiên chi mang. Làm nó gương mặt cũng đều tại trong vầng hào quang hiển lộ một vòng thần thánh cảm giác. Hứa Thanh, rốt cục chờ đợi ngươi ra ngoài bát tông liên minh. Nhĩ Can, mọi người cuối tuần vui sướng. Hôm nay còn có canh. Ba, nhưng dự tính trễ một chút. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.